Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Lăng Thanh Trúc nguy hiểm. Nổi giận, 4.000 chữ đại chương, canh, 3, một mảnh liên miên vô tận trong dãy núi, vạn trượng đứng lặng, tại cái kia cự ngọn núi lớn phía trên. Một tòa uy nghiêm to lớn cự đại tông phái đứng lặng trong đó. Đây chính là Nguyên Môn, đã từng Đông Huyền vực cường đại nhất siêu cấp môn phái. Uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng nay, dãy núi này đầy ắp người. Vô số cường giả ào ào vây công lấy Nguyên Môn hộ tông đại trận. Giờ phút này, Nguyên Môn tông môn, ma khí lượn lờ ở trong đó. Phảng phất có được thê lương quỷ tiếng khóc từ đó truyền ra. Nguyên một đám bóng người hiện lên, trong mắt ma khí quấn quanh, nhìn qua vây công hộ tông đại trận cường giả, một mặt đề phòng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Hừ, đồ chán sống, ngay tại lúc, cái kia Nguyên Môn bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên. Chợt một đạo ngàn trượng to lớn giải lụa màu đen đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Tấm lụa quét ngang mà qua. Chỉ cần là bị nhiễm phải người. Thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn thành bạch cốt âm u. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra một tiếng. Bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Tào Ngộ hung ác như thế ngăn cản. Công kích Nguyên Môn hộ tông đại trận cường giả bị kinh hãi trở ra. Bọn họ vội vàng hướng về sau chật vật thối lui, nhìn về phía Nguyên Môn bên trong tông môn trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nguyên một đám cường giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Môn, muốn công kích lại tràn ngập kiêng kỵ. Những cường giả này đều là Đông Huyền vực bên trong biết được Nguyên Môn ba đại trưởng giáo bỏ mình, muốn đến kiếm một chén canh thế lực cường đại hoặc là tán tu. Oanh, lúc này, không gian vặn vẹo, sau đó nứt ra một nói khe nứt to lớn, đạo tông cái kia khổng lồ đội ngũ, tràn vào mà tiến, dẫn đầu đi đầu, chính là Ứng Huyền Tử bọn người, là đạo tông. Nhìn thấy đạo tông nhân mã, chung quanh võ giả trong mắt đều lộ ra một số phấn chấn, đương nhiên cũng có chút kiêng kỵ, dù sao tới một cái kiếm một chén canh đầu to. Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch phân lượng của mình, có thể kiếm một chén canh cũng không tệ rồi. Đầu to khẳng định là bị đạo tông những thứ này siêu cấp tông phái chiếm lấy. Nghĩ không ra đã từng Đông Huyền vực tông phái mạnh nhất thế mà cùng dị ma cấu kết. Bây giờ càng là thành như vậy ma vực chi địa, làm thật là đáng chết. Ứng Huyền Tử ánh mắt nhìn qua Nguyên Môn bên trong. Ma khí ngập trời, ma ảnh trùng điệp, trong lúc kinh ngạc mang theo một vệt phẫn nộ. Ứng trưởng giáo nói rất đúng, trách không được Nguyên Môn kiêu căng như thế. Nguyên lai đã sớm cùng dị ma cấu kết cùng một chỗ. Thật sự là tội ác tày trời. Một cái siêu cấp tông phái trưởng môn phụ họa nói, hắn tuy nhiên so ra kém 8 đại siêu cấp tông phái, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Đúng rồi, không nghĩ tới Nguyên Môn thế mà cấu kết dị ma. Thật là đáng chết, mất hết chúng ta Đông Huyền vực mặt. Nguyên một đám thảo phạt âm thanh vang lên. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết cái gì là dị ma, nhưng nhìn cái kia ma khí xâm xâm quỷ bộ dáng thì biết không phải là vật gì tốt. Cấu kết dị ma, người người có thể chu diệt. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm dễ nghe vang lên, không gian vặn vẹo, lần lượt từng bóng người bụi bên trong đi ra, cầm đầu là hai tên nữ tử, đi tại phía trước nhất sự tình một vị thành thục rung động lòng người. Ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại mỹ phụ, nàng vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Bất quá những ánh mắt này tại chạm đến nàng lúc đều ào ào cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Lạc hậu mỹ phụ nửa bước chính là một tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử bạch y gáy trắng, tóc xanh như suối giống như vung vãi đến tinh tế bên hông. Da như tuyết trắng, lông mày như hỏa, tuy nhiên ở tại trên gương mặt, có lụa mỏng che lấp, thế nhưng như ẩn như hiện hình dáng, vẫn là có loại làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt dụ hoặc. Nàng khí chất thanh lãnh cao ngạo, nhìn qua, giống như nguyệt cung hàn nữ, dáng trần trích tiên, khuynh quốc khuynh thành, là cửu thiên thái thanh cung cung chủ cùng thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số trong mắt người đều lộ ra hưng phấn cùng màu nhiệt huyết. Đương nhiên, phần này hỏa nhiệt là đúng Lăng Thanh Trúc. Dù sao, cái trước tuy đẹp, nhưng thân phận địa vị không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cửu thiên thái thanh cung uy danh so với đạo tông cũng là chỉ mạnh không yếu. Cái này vừa mới xuất hiện mỹ phụ tự nhiên là cửu thiên thái thanh cung cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh. Đi theo nàng bên cạnh tự nhiên là Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất cửu thiên thái thanh cung thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc. Ứng huyền tử gặp qua cung chủ. Đạo tông trưởng giáo Ứng huyền tử đi vào Hoàng Nguyệt Khuynh trước người, chắp tay nói, đối với cái sau, Ứng huyền tử hiển nhiên cũng muốn lịch thiệp ba phần. Ứng trưởng giáo khách khí. Hoàng Nguyệt Khuynh khẽ vuốt cằm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Nguyên Môn, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với dị ma, nàng cũng là biết một số. Lần trước thiên địa đại chiến, nếu không phải xuất hiện một vị phù tổ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn cao ốc chi tướng nghiêng, thiêu đốt luân hồi phong ấn vị diện vết nứt, bây giờ thiên địa chỉ sợ đã biến thành dị ma hậu hoa viên, hóa thành một mảnh ma vực. Sau đó, còn lại các đại siêu cấp tông phái cường giả cũng ào ào đến. Nguyên Môn bên ngoài người đông tấp nập, khí thế ngập trời. A, người còn không ít sao? Bất quá muốn diệt ta Nguyên Môn, chỉ sợ các người còn chưa đủ tư cách. Mọi người ở đây chuẩn bị tấn công ma môn thời điểm. Nguyên Môn hộ tông trước đại trận không gian vặn vẹo, một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong bóng người mang theo một đám Nguyên Môn trưởng lão hiện lên, hắc vụ tán đi, lộ ra một cái lão giả thân hình, hắn mắt hãm sâu, hình dáng như khô lâu, cái kia trong đồng tử hắc mang rất đậm, chính là Nguyên Môn đại trưởng lão Lục Phong. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hoàng Nguyệt Khuynh tay trắng một nắm, một thanh xanh thảm băng hàn chi kiếm nắm trong tay, khí thế cường đại lan tràn ra. Cửu thiên thái thanh cung cung chủ à, theo ta được biết, cửu thiên thái thanh cung bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái thiên địa bí mật. Chỉ cần ta bắt đến nàng, nhất định là một cái công lớn. Lục Phong nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Khuynh, ánh mắt biến đến nóng rực lên. Lần này Nguyên Môn bại lộ, tuy nhiên không phải lỗi lầm của hắn, nhưng hắn là Nguyên Môn đại trưởng lão, dị ma khẳng định sẽ trách tội, mà lại Nguyên Môn cấu kết dị ma sự tình bại lộ, hắn cũng chỉ có triệt để theo dị ma lăn lộn, bởi vậy hắn cần lấy công chuộc tội. Bắt lấy Hoàng Nguyệt Khuynh hiến cho dị ma, tuyệt đối là cái đại công lao, cam đoan hắn tại dị ma bên kia thu hoạch được địa vị tương đối cao không thành vấn đề. Đạo tông sao, bổn tọa lại tặng cho các ngươi một kinh hỉ. Lục Phong ánh mắt theo Hoàng Nguyệt Khuynh trên thân rơi vào Ứng huyền tử trên thân, diễu diễu nói, vừa mới nói xong, hắn tay áo vung khẽ. Sau đó quanh người hắn không gian chính là cấp tốc bắt đầu vặn vẹo. Hắc vụ phun trào ở giữa, phảng phất là có một bóng người mờ ảo, chậm rãi tự không gian kia bên trong đi tới. Sàn sạt, một chân trưởng, bước ra vặn vẹo không gian. Thân thể của hắn phía trên hắc vụ, từ từ làm nhạt mà đi, hiển lộ ra một đạo đơn bạc thân thể. Hắn thân mang hắc bào, toàn thân đều là bị bao phủ tại trong bóng tối. Ứng huyền tử nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện bóng người, nhìn lấy Lục Phong ánh mắt hài hước, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đạo tông nhiều người như vậy tới nơi này, ngươi cũng nhìn một chút lão bằng hữu đi. Lục Phong trên mặt vẻ quỷ dị càng nồng đậm, đối với đạo nhân ảnh kia cười nói, tái nhợt tay cầm theo trong tay áo dò ra đến, sau đó hắn tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đem áo choàng màu đen nhấc xuống, mà theo áo choàng rơi xuống, một trương anh tuấn bên trong lộ ra trắng bệch tuổi trẻ khuôn mặt, liền là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ngươi, ngươi, là Chu Thông, ngươi còn sống, làm sao có thể? Một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Ứng Huyền Tử một khuôn mặt, đột nhiên biến đến trắng bệch xuống tới, ngón tay hắn run rẩy chỉ đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mỗi cái thời đại đều sẽ có thuộc về thời đại kia truyền kỳ. Trăm năm trước đó, Chu Thông chính là đạo tông bên trong truyền kỳ. Hắn lĩnh ngộ cái kia thâm ảo dị thường Đại Hoang Vu Kinh, dẫn theo đạo tông đệ tử tại cái kia tông phái trên đại hội, cùng Nguyên Môn giận mà tranh hùng. Cái kia sau cùng càng là một người một mình giết đến tận Nguyên Môn. Tuy nhiên sau cùng vẫn lạc, nhưng là tại Đông Huyền vực phía trên, lưu lại hiển hách một khoản. Cái tên này vĩnh cửu ghi khắc tại tất cả đạo tông đệ tử cùng Ứng Huyền Tử trong lòng. Chu, Chu Thông, ngươi còn sống? Ứng Huyền Tử nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh quen thuộc kia, thanh âm bên trong có một tia nhỏ xíu run rẩy. Ha ha, thật sự là cảm nhân một màn. Ứng Huyền Tử, ngươi cái này suốt đời đệ tử đắc ý nhất, đạo tông vô số đệ tử cảm nhận đã từng truyền kỳ, bây giờ lại là đứng ở chúng ta Nguyên Môn trận doanh, ngươi cảm thấy buồn cười không? Lục Phong cười nhạt một tiếng, nói, vì cái gì? Ứng Huyền Tử toàn thân run rẩy, lệ tiếng quát to, nghe được hắn hét to, cái kia Chu Thông bờ môi giật giật, đúng là một câu đều không thể nói ra. Ngươi, ngươi tên phản đồ này. Ứng Huyền Tử thần thái dường như đều là tại cái này một sát na biến đến già đi rất nhiều. Một bên trưởng lão liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Phía sau những cái kia nguyên bản khí thế như hồng đạo tông đệ tử cũng là ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Hắn hẳn là bị khống chế đi. Đánh giá Chu Thanh, Hoàng Nguyệt Khuynh đại mi nhăn nhăn, chậm rãi mở miệng, ta giết ngươi. Ứng Huyền Tử đột nhiên một tiếng gào rú, cuồn cuộn nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra, chợt hắn lại trực tiếp là lướt ầm ầm ra, sắc bén vô cùng thế công, như thiểm điện đối với Lục Phong nổ tung mà đi. Lục Phong thấy thế, lại là quỷ dị cười một tiếng, nói, Chu Thông, ngươi người sư phụ này nhịn không được, vẫn là ngươi cái này làm đồ đệ, đi dạy một chút hắn cái gì gọi là bình tâm tĩnh khí đi. Bạch, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, một bên Chu Thông chính là lướt ầm ầm ra, lại trực tiếp là giống như quỷ mị xuất hiện tại Ứng Huyền Tử phía trước. Tay cầm một chảo, không gian kia chính là kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, vô hình không gian phảng phất là tại hắn dưới lòng bàn tay ngưng tụ thành thực chất. Bành, Ứng Huyền Tử cái kia sắc bén thế công trùng điệp đâm vào cái kia vặn vẹo thành như thực chất không gian phía trên, lại trực tiếp là bị đánh bay mà đi. Chợt cái kia Chu Thông vừa xài bước ra, thân hình lại lần nữa quỷ dị xuất hiện tại Ứng Huyền Tử phía trước. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phảng phất là xuyên thấu không gian, thẳng đến Ứng Huyền Tử cái chán mà đi, xuất thủ tàn nhẫn chi cực, phốc, hiện ra hào quang màu bạc đầu ngón tay, giống như sắc bén lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng Ứng Huyền Tử đầu lâu, đánh nát nguyên thần của hắn. Trưởng giáo, đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp sợ ngây người mọi người. Đạo tông nhân mã trong nháy mắt ánh mắt đỏ lên, liều lĩnh giết đi lên, giết. Hoàng Nguyệt Khuynh lệ quát một tiếng, cầm kiếm giết đi lên. Theo đạo tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh cung nhất động, chung quanh các phái cường giả cũng đồng dạng giết đi lên. Nguyên môn bên trong, đồng dạng vô số đệ tử vọt ra. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Chỉ một thoáng, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong đó Chu Thông Cường đại dị thường, một người độc chiến đạo tông cùng còn lại các đại siêu cấp tông phái cường giả. Bằng vào nó mạnh mẽ không gian quỷ dị thần thông, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Nguyên một đám cường giả tại dưới chân hắn ngã xuống, mà Hoàng Nguyệt Khuynh cũng cùng nguyên môn đại trưởng lão Lục Phong đánh nhau. Lục Phong khác thường ma lực lượng gia trì, ma diễm thao thiên, thực lực tăng vọt vô số lần. Thân thủ một nắm, vô tận ma khí hội tụ, hóa thành một thanh 100 trượng ma đao. Một đao chạm dưới, ma uy ngập trời, phốp. Hoàng Nguyệt Khuynh nâng kiếm ngang lúc, vẫn như cũ không có thể ngăn ở. Bị một đao đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, đem trắng như tuyết vạt áo nhuộm đỏ. Thê mỹ tráng lệ, sư phụ, Lăng Thanh Trúc mục đích một kiếm đánh bay một cái nguyên môn đệ tử. Kinh hô một tiếng, bóng người đằng không mà lên, thân thủ ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh. Thanh Trúc, đi mau. Về sau Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì nhờ vào ngươi. Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt, đẩy ra Lăng Thanh Trúc, đón nhận Lục Phong. Không, sư phụ, ta không đi. Lăng Thanh Trúc nâng kiếm giết đi lên, muốn nàng vứt xuống Hoàng Nguyệt Khuynh, để Hoàng Nguyệt Khuynh cho nàng đoạn hậu. Nàng thật làm không được. Ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Lục Phong tùy ý cười to, trong tay 100 trượng ma đao đếm bổ xuống, không gian đều bị xé mở một đầu khe nứt to lớn, mang theo vô tận ma uy rơi xuống. Bồng bồng, hai đoàn máu bắn tứ tung, Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc đồng thời bị đánh bay. Trên thân một đạo dữ tợn vết máu hiện lên, máu tươi tuôn ra, đem trắng như tuyết quần áo nhuộm đỏ bừng. Giống như vậy cái kia lớn nhất thê mỹ hoa hồng sắp điêu linh. Thanh Trúc, Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt ảm đạm, duỗi tay nắm lấy Lăng Thanh Trúc tay nhỏ, đôi mắt đẹp chuyển qua, mang theo một vệt khó nói lên lời nhu hòa, lập tức quay đầu, nhu hòa biến mất, hóa thành một vệt ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Thanh Trúc, nhất định muốn chạy đi, Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì nhờ vào ngươi. Hoàng Nguyệt Khuynh sau cùng bàn giao nói, hiển nhiên, nàng là dự định đánh cược lần cuối, ngọc đá cùng vỡ, vì Lăng Thanh Trúc tranh thủ sau cùng một tia hy vọng chạy trốn. Sư phụ, không muốn. Lăng Thanh Trúc nắm chắc Hoàng Nguyệt Khuynh như ngọc tay nhỏ, trên mặt vải mỏng đã rơi xuống, lộ ra một trương khuynh thành tuyệt thế, nước mắt như mưa giống như khuôn mặt. Rung động lòng người, con ngươi ngậm chặt trong suốt, khẩn cầu nói, thật sự là cảm nhân một màn a. Trêu tức âm thanh vang lên, Lục Phong toàn thân ma diễm thao thiên, dậm chân mà đến, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Hoàng Nguyệt Khuynh muốn tự bảo. Có điều hắn là sẽ không cho nàng cơ hội, chết Hoàng Nguyệt Khuynh đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chết. Thúc thủ chịu trói đi. Vô biên ma khí già thiên tế nhật, dường như hóa thành một cái đâu đâu cũng có đại thủ đem Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc bắt lấy. Chỉ một thoáng, hai người cảm giác thể nguyên lực dường như đình trệ, toàn thân không thể động đậy, vô tận ma khí còn tại hướng về các nàng thể nội chui, muốn khống chế các nàng. Đạo tông phía sau núi, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh động người ngồi tại đỉnh núi, đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa, yên tĩnh ngọt ngào. Một cái tròn vo lông xù kim sắc tiểu chư hùng ghé vào một người trong ngực, ngáy khò khò, nằm ngáy o, chính là Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan cùng Chu Hạo. Phút chốc, chính đang say ngủ bóng người đột nhiên chấn khai mắt. Hai đạo giống như thực chất, giống như kim quang theo cái kia thâm thúy trong con ngươi bắn ra. không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra một đầu mấy trăm trượng vết nứt. Heo da nữ nhân cũng dám động, muốn chết. Chu Hạo trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Hắn cùng Lăng Thanh Trúc từng có da thịt trước đó. Một khi cái sau xuất hiện nguy cơ, lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được. Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước. Nhìn lấy cái kia dữ tợn khủng bố, thật lâu khó có thể khép lại vết nứt không gian. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây là cái gì thực lực? Một ánh mắt thì xuyên thủng không gian. Đáng sợ, khủng bố như vậy. Có lẽ lúc đó xuất thủ cũng là heo ra bản thân. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Các nàng tựa hồ cho tới nay đều vào trước là chủ đánh giá thấp Chu Hạo thực lực. Nghĩ tới đây, hai người ánh mắt rủ xuống. Thế mà trong ngực tiểu Chu Hạo chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục